Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, chương 2269, Ma Kiếm. Độc Cô, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Kiếm Thánh, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc, cùng lúc đó, cổ kiếm các mặt khác ba gã truyền nhân cũng là nhao nhao vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Kiếm Thánh. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, vừa mới cái kia nhất thiểm tức thì huyết sắc chi quang. Lại làm cho ở đây mấy người đều là lòng còn sợ hãi. Cảm giác rung động hơn nữa ngoài ý muốn, Kiếm Thánh cũng không trả lời, ngay Thanh Lâm bọn hắn. Mà là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn cái kia cột sáng phía dưới không gian. Thanh Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Kiếm Thánh ngưng trọng như thế đối đãi một việc. Cho dù Kiếm Thánh tại chủng kiếm thời điểm, cũng không có như thế trịnh trọng chuyện lạ. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, cho dù Kiếm Thánh tại ứng đối thất thải Thánh Vương kiếp thời điểm, cũng không có giống như bây giờ khẩn trương. Lúc này Kiếm Thánh cho người một loại thập phần người phải sợ hãi cảm giác. Giống như là cái kia phía dưới phát sinh hết thảy, một khi trở thành sự thật, cái này toàn bộ một phiến thế giới đều muốn không tồn tại nữa. Chứng kiến Kiếm Thánh như thế, Thanh Lâm cũng là vô ý thức hướng xuống phương nhìn lại. Bỗng dưng, một cái không tốt nghĩ cách, tự nhiên sinh ra tại trong lòng của hắn, lại để cho sắc mặt của hắn, lập tức chịu đại biến. Tiền bối, ý của ngươi là nói. Thanh Lâm vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Kiếm Thánh. Trong miệng không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Cùng lúc đó, trái tim của hắn càng là bang bang nhảy loạn. Cả người đều khiếp sợ. Khẩn trương tới cực điểm. Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người. Tuy nhiên như trước không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tâm tình khẩn trương. Cái này một cái chớp mắt, Kiếm Thánh im ắng gật đầu, âm trầm sắc mặt, nhưng lại trở nên càng phát ra đáng sợ. Thấy vậy hình ảnh, Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người đều là rất cảm thấy quái gì. Thanh Lâm một câu không nói gì, Kiếm Thánh cũng tại gật đầu. Hai người trao đổi phương thức, thật đúng là không giống tầm thường. Bất quá nhìn xem hai người như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người đều là cảm thấy, nhất định là có chuyện lớn đem sắp xảy ra. Chư vị, xem ra là ta đánh giá thấp tình thế nghiêm trọng trình độ. Tuyệt thế kiếm ma, thức tỉnh không chỉ là hắn ma tâm, liền hắn ma kiếm, cũng cùng một chỗ thức tỉnh. Vừa mới cái kia một đạo huyết quang, đúng là ma kiếm chi quang. Cái này một thanh kiếm, tên là Độc Cô. Là ta cổ kiếm các cổ kim đệ nhất hung binh, là kiếm ma dùng vô số sinh linh chi sinh huyết, tự tay tế luyện mà ra. Kế tiếp, Kiếm Thánh lại là ngữ khí ngưng trọng mở miệng, một câu nói của hắn, lại để cho Thanh Lâm nghe xong cũng là trong nội tâm chấn động không thôi. Kiếm ma ma kiếm, tên là Độc Cô, rõ ràng thức tỉnh, trách không được Kiếm Thánh có thể như vậy thất kinh. Kiếm ma ma kiếm, trở đầy lấy kiếm ma cả đời đạo quả, cho dù không phải ma binh, cũng tuyệt đối rung động nhân tâm. Kiếm ma ma kiếm, giống nhau kiếm ma, tràn đầy ma tính, đây là hàng tỷ sinh linh chi sinh huyết rèn mà thành ma khí. Một khi xuất thế, tuyệt đối có thể vì họa thế gian, không người có thể đem chi áp chế. Hiskha zzz, trong lúc nhất thời. Kiếm Nhị Thập Tam và ba người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cuối cùng ý thức được tình thế nghiêm trọng trình độ. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, lúc này đây ra cố kiếm trận, có Kiếm Thánh tự mình mang siêu. Bất quá là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình chỉ sợ sẽ không nếu muốn giống như đơn giản như vậy. Chư vị, ta đánh giá thấp tình thế. Cái này tòa kiếm trận, chỉ sợ không chịu nổi Độc Cô chi uy, nhưng là tại kiếm trận không có hoàn toàn bị phá trước khi. chúng ta hay là muốn đối với hắn tiến hành gia cố. Dù là đem hết toàn lực, liều coi trọng ngươi tánh mạng của ta. Cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh lại một lần nữa mở miệng, nói ra xác minh kiếm nhị thập nhị đợi ba người ý nghĩ trong lòng. Tình thế nghiêm trọng trình độ, hoàn toàn vượt quá đoán trước, xem kiếm thánh dáng vẻ khẩn trương. Cho dù ở đây 5 người, trả ra tánh mạng, sợ là cũng khó có thể đem kiếm ma triệt để trấn áp. Tiền bối, việc này là từng cái kiếm đạo truyền nhân trách nhiệm, càng liên quan đến 7 đại bản đồ sinh linh sinh tử tồn vong. Cho dù trả ra tánh mạng, cũng là không chối từ. Thanh Lâm ngữ khí trịnh trọng mở miệng, biểu đạt lập trường của mình. Một cái bị kiếm trận phong ấn vô tận tuế nguyệt đều không người chết. Cái này lại để cho Thanh Lâm thực chân thực thực thấy được kiếm ma cường đại cùng đáng sợ. Một nhân vật như vậy, nếu là phóng hắn đi ra ngoài, chỉ sợ đối với toàn bộ 7 đại bản đồ thiên, đều sẽ là một trường hạo kiếp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kiếm ma còn chưa từng chính thức thoát khốn. Bọn hắn còn có tương lai. Đã bị Thanh Lâm lây, kiếm nhị thập nhị và ba người một thời gian cũng là nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ. Cho dù chịu chết, cũng là không chối từ. Cái này trong tích tắc, 5 tên kiếm đạo truyền nhân đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía cái kia phía dưới không gian, suy, lại tại lúc này, một tiếng dồn dập và chói tai tiếng xé gió vang lên. Vừa mới cái kia nhất thiểm tức thì huyết quang, rõ ràng lại một lần nữa tái hiện. Lúc này đây, 5 người đều là xem rõ ràng. Đó là một đạo kiếm quang. Hào quang bên trong, huyết khí tràn ngập, hoàn toàn giống như là một mảnh huyết hải. Hướng phía trên tràn ngập tới. Rầm rầm, huyết quang, huyết hải không có bất kỳ giữ lại trùng kích tại cột sáng phía dưới khí trên tường. Lập tức nhường lối cái kia bạch quang một mảnh khí tường, cho hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng chi sắc, cái kia đỏ thẫm huyết, cái kia thê diễm quang, cho người một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, cái kia hoàn toàn giống như là địa vực, lại để cho hy vọng của mọi người vừa nhìn cũng không khỏi chịu run sợ. Ầm ầm, lại vào lúc này, từng tiếng kịch liệt chấn động từ nơi này phiến thế giới lòng đất truyền ra, thanh âm mạnh, làm cho lòng người hồn đều có một loại cũng bị đánh rách tả tơi cảm giác. Từng tòa núi kiếm, lay động kịch liệt, nhìn về phía trên tùy thời cũng có thể ngã xuống, làm cho lòng người càng thêm kinh hãi. Cùng lúc đó, 5 người hợp lực đánh ra cái kia một đạo cột sáng, thì là lập tức chịu huyễn diệt không chỉ một đạo cột sáng. Trong lúc nói chuyện đã là rút nhỏ chừng còn hơn một nửa. Hiển nhiên là bị cái kia ma kiếm một lần trùng kích, cho tiêu hao đại lượng lực lượng. Ông, cái này một cái chớp mắt, chung quanh từng tòa núi kiếm đồng thời tách ra sáng chói thần mang. Đại kiếm trận cuối cùng tạo nên tác dụng, đem lúc này đây trùng kích tổn thương trung hòa, đem hắn phá hư, hạ xuống thấp nhất, có thể dù vậy. 5 người đều là xem rõ ràng, cái kia từng tòa núi trên thân kiếm hào quang, so sánh với lúc trước, đã là yếu đi không ít. Cái này một tòa kiếm trận lực lượng, hiển nhiên cũng là bị tiêu hao không ít, so sánh với 5 người hợp lực đánh ra cột sáng chi lực, ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Mắt thấy đây hết thảy, trong hư không 5 người, đều là biến sắc đại biến. Tâm thần đều chịu đại chấn, bọn hắn một cái so một cái mặt sắc mặt ngưng trọng, một cái so một cái tâm tình khẩn trương, mà kiếm một kích mà thôi, rõ ràng tựu đã tạo thành đáng sợ như thế trùng kích. Cái kia độc cô nếu là lại đến mấy lần trùng kích, cái này tòa kiếm trận, chỉ sợ tựu thật sự muốn sụp đổ, muốn triệt để không tồn tại nữa, mà đến lúc đó kiếm ma chắc chắn có thể thành công thoát khốn. 5 người không dám tiếp tục nhớ lại. Tình thế nghiêm trọng trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Suy suy, mà đang ở cái này một cái chớp mắt,